Chương 183, ai càng vô tội. Tiểu hỏa quả thực cũng không biết nói cái gì cho phải, ngươi muốn ngăn cản bọn họ rời đi hay là nói, muốn đuổi tận giết tuyệt không thể nào sẽ không như thế phát rồ đi. Tiểu hỏa trong lòng sợ sệt, thực ra nói đến, nàng thật đúng là không hiểu rõ không tí vết, phải biết thế giới này cuối cùng sẽ xuất hiện dạng này như thế tên điên. Nàng cũng không hy vọng chính mình QNZ gặp cái trước nhất là tại chính mình còn rơi xuống trong tay đối phương thời điểm đáng tiếc vô hà thánh tử đồng thời không giải. Thích ý tứ, QNZ nàng một cái thuấn di, chính chính tại hưu tự đại nhân đuổi tới thơ y điếm xuất hiện, nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Tin cùng lỗ tiền bối mấy người cũng lập tức tách ra, song phương từng người trở về thủ. Lại thêm hưu tự đại nhân mang người, cùng phong cách xuất hiện không tì vết hai người, một chút đầy đủ phân lập bốn cái phương vị. Thành thế chân bạc tư thế, QNZ may mắn nơi này vốn là bị mở phát ra tới chứa đựng đồ vật, không gian vô QNZ lớn, nếu không, cái này mấy đợt người làm sao có thể dung hạ được cứ như vậy, còn có không ít di tộc bị rơi vào đằng sau. Tiểu hỏa tại xuất hiện sau, liền gặp được mấy đạo kinh ngạc ánh mắt. Là trước kia giam khống nàng người, liền gặp bọn họ thấy được nàng, vô ý thức lại đi xem một cái không vị. Tiểu hỏa nghĩ, nơi đó khẳng định là kia đạo hảo ảnh chỗ, mà vô hà thánh tử tại mang theo nàng xuất hiện trong nháy mắt. Đồng thời thu hồi huyết ảnh. Mà từ thêm, thấy được nàng xuất hiện, phản thật không có ngoại ý muốn biểu lộ. Cũng đúng, nàng cùng vô hà thánh tử mới quen biết mấy ngày, cái kia hơn được bản tôn cùng tử thêm mấy ngàn năm giao tình, hắn sẽ phát hiện QNZ không kỳ quái. Đạt được muốn biết về sau, nàng thu tầm mắt lại, đầu hơi thấp, giữ yên lặng hình. Nội tâm thì đang suy đoán, vô hà thánh tử muốn dở cho quỷ gì mà đối diện, hưu tự đại nhân sắc mặt phi thường kém, nàng đầu tiên là đảo qua trong đó một mảnh hỗn độn. Ánh mắt rơi xuống lỗ tiền bồi đám ba người trên thân, giống như tại cố nén nộ khí, sau đó mới nhìn về phía vô hà thánh tử, thậm chí còn nhìn tiểu hỏa một chút. Tiểu hỏa liền cảm giác được toàn thân phát lạnh, không khỏi liền hướng không tì vết sau lưng rụt rụt. Hảo tại hưu tự đại nhân rất nhanh thu tầm mắt lại, nhìn thẳng vào vô hà thánh tử, hỏi câu nói đầu tiên, ngươi đều đã đem cái không gian này hủy, còn chưa đủ à, ngươi còn muốn như thế nào? Hưu tự đại nhân rốt cục vẫn là buông xuống tư thái, nói câu mềm lời nói. Tiểu hỏa không biết nàng có phải hay không vì phía sau nàng những cái kia tộc nhân, dù sao, tất cả mọi người bị kinh ngạc hạ. Liền tin cùng vân bọn họ, đều lộ ra không dám tin ánh mắt tiểu hỏa QNZ đang suy đoán, đúng a vô hà thánh tử cho dù có không gian ý thức bảo hộ, nhưng dù sao quả bất địch chúng, người khác có lẽ không la mở gì được cờ hắn, nhưng có hữu tự đại nhân bọn người ở tại, hắn QNZ không có khả năng đả thương bọn họ là được rồi vì lẽ đó, ngươi đến tuột cùng muốn làm cái gì á huy tại một đám chú mục phía dưới. Vô hà thánh tử nhưng là vô tội cười một tiếng, bình thản ung dung nói, ta có ý nghĩ gì không? Trọng yếu là, làm quyết định người cũng không phải ta cũng bất quá là mệnh làm việc mà thôi. Hắn dứt lời, ánh mắt rời về phía lỗ tiền bối một bên. Tiểu hỏa, ở đây trừ lỗ tiền bối ba người bên ngoài tất cả mọi người, tiểu hỏa cấp tốc cùng tử thêm liếc nhau một cái, đồng đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ ngoài ý muốn. Nói thật, cái này ẩn tàng được QNZ quá sâu đi không nói tin cùng vân bọn họ phản ứng trực tiếp nhất. Lại lui về phía sau mấy bước, càng thêm phòng bị ở ngoài, tiểu hỏa không khỏi QNZ hướng lỗ tiền bối ba người nhìn lại. Lỗ tiền bối như thế nào khó mà nói, trên mặt không có cái gì biểu lộ. Vi đạo hữu lại có chút trầm mặc, lại có chút tinh thần không loài, cũng không biết đang suy nghĩ gì, ngược lại là phía sau hắn vị kia họ văn nữ tử, cho tới bây giờ đưa nàng cùng vô hà thánh tử liên hệ với nhau, nàng mới giật mình nhớ tới, lúc trước hầu ở vô hà thánh tử bên cạnh cái kia đeo áo choàng nữ tu, nàng còn từng kỳ quái qua thân phận của nàng. Chỉ là về sau nàng luôn luôn chưa tư nở dê xuất hiện, nàng cũng liền không để ý đến nghĩ như vậy đến, phía trước nàng nhìn đối phương, trong lòng loại kia cảm giác là lạ, cũng có chút hiểu biết thả. Tiểu hỏa vặn lấy lông mày nhỏ nhắn, cắn môi bắt đầu suy nghĩ. Nói như vậy, vô hà thánh tử cùng văn đạo hữu bọn họ là cùng một bọn, như vậy nói cách khác, vô hà thánh tử tiến vào nơi này, là có dự mưu. Nàng đỗng nhiên lại nhớ tới, lúc trước vô hà thánh tử tìm tới nàng thơ y điếm nói tới câu kia ta biết. So ngươi tưởng tượng phải hơn rất nhiều tiểu hỏa, mẹ nó thẳng đến lúc này, nàng mới hoàn toàn minh bạch, vô hà thánh tử nói tới câu nói này phân lượng hắn quả nhiên biết được rất nhiều ngã a nhớ tới hắn lúc ấy lúc nói những lời này biểu lộ cùng ánh mắt. Tiểu hỏa liền muốn đi tìm khối đầu hũ đụng va chạm, vì thằng ngốc kia thiếu chính mình nàng vẫn cho là, hắn biết, tất nhiên là ở bên ngoài trong bộ lạc, làm thánh tử bồi dưỡng lúc biết, ai có thể nghĩ tới, hắn liền tiến vào nơi này đều là có dự mưu a vân vân, có dự mưu. Nàng nhìn một chút vô hà thánh tử. Lại nhìn một chút lỗ tiền bối phía kia còn chưa tỏ thái độ ba người, lại nhíu mày một cái. Từ nhỏ mầm nơi đó, nàng cũng biết, như nàng dạng này thực sự là ví dụ, nếu không phải bộ lạc nguyên bản thánh nữ gây ra rủi ro, việc này vô luận như thế nào QNZ không tới phiên nàng. Mà Vô Hà Thánh Tử đâu nhỏ mầm các nàng không có cố ý nhắc lên, nói rõ hắn là từ nhỏ liền bị bồi dưỡng. Phía trước nói đến có dự mưu, kia có hay không có thể suy đoán, Vô Hà Thánh Tử từ nhỏ đến lớn một đời, đều là người khác dự mưu kế hoạch phía dưới sản phẩm càng hoặc là nói, hắn có lẽ đều không phải lúc đầu cái kia Vô Hà Thánh Tử. Tiểu Hỏa nhìn chằm chằm trước mặt bóng lưng nhìn, nhất thời nói không rõ là cảm giác gì mà ở đây những người khác, đều theo Vô Hà Thánh Tử, đem ánh mắt tập trung đến lỗ tiền bối bà trên thân người. Hữu Tự đại nhân cũng không ngoại lệ, nàng trong mắt còn mang theo vẻ kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn là thâm trầm, tựa như là hai cái lỗ đen, thật sâu nhìn về phía ba người này, là các ngươi ta là thật không nghĩ tới, các ngươi có thể làm được lần này đại sự tới. So với đối Vô Hà Thánh Tử mềm nói khe nói, đối ba người này, Hữu Tự đại nhân tựa hồ lại là một thái độ khác. Nàng giống như hiểu rõ vô cùng bọn họ, đồng thời, không quá để ý bọn họ lỗ tiền bối chợt mà cười to nói, không sai, liền Hữu Tự đại nhân đều không có dự kiến đến. Nói rõ chúng ta làm được cũng không tệ lắm, ta cao hứng phi thường. Lời tuy như thế, hắn trên mặt xem như cười, nhưng không có để người có một chút cao hứng cảm giác, ngược lại có chút khắp cả người phát lạnh kinh dị cảm giác. Hữu Tự đại nhân nghe vậy, liền cười khẩy nói, lại không phải là các ngươi tự mình làm đến, cao hứng cái gì, các ngươi lớn nhất thành công chỗ, bất quá là chọn đúng người. Nàng nói, ý vị thâm trường mắt nhìn Vô Hà Thánh Tử. Lỗ tiền bối lại tựa hồ như không thèm để ý, nói, chỉ cần thành công là được. Có thể tận mắt thấy các ngươi theo lúc đầu cao cao tại thượng, luân lạc tới hiện tại trở thành chó nhà có tang, còn vội vã chạy trốn mạng sống, quả thực so an linh đan rượu dược gì còn phải sảng khoái, các ngươi cảm thấy thế nào? Hắn nói, hỏi bên cạnh hai người. Hai người đều gật đầu, chỉ bất quá Văn Đạo Hữu thần sắc như thường, ngược lại là Vi Đạo Hữu, phản ứng tựa hồ chậm một nhịp. Đúng lúc này, Tin bỗng nhiên đứng ra, trách hỏi, Lô Tu, chúng ta tự nhận theo tiếp nhận ngươi bắt đầu, chưa hề bạc đãi qua ngươi. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Lỗ tiền bối nhìn về phía hắn, nói, đây là thượng cổ di tộc lưu lại bí pháp truyền thừa, các ngươi tưởng rằng phân thịt heo đâu, làm sao các ngươi thủ tại chỗ này, liền có thể được tới rồi sao? Buồn cười đến cực điểm, ta đây là đang giải cứu các ngươi không muốn đi thấy thế giới bên ngoài sao? Luôn luôn bị vây ở chỗ này, các ngươi cũng không cam chịu tâm đi, ngươi không cần làm lẫn lộn, chúng ta như thế nào, chuyện không liên quan tới ngươi. Uy tín và tiếng tăm hướng Lỗ Tu ánh mắt phi thường bất thiện. Nếu không phải hiện tại tình thế không kịp, nói không chừng lại lấy muốn đánh rồi chính là. Vân Cu NG tức giận bất bình nói, chúng ta có hay không bạc đãi ngươi, chính ngươi rõ ràng, chỉ không nghĩ tới ngươi còn lấy oán trả ơn, đem ra viên của chúng ta toàn bộ hủy tận, liền ngay cả nơi này dự trữ Cu NG không dung tha, lần này ngươi hài lòng? Lỗ tiền bối mặt lộ khinh thường, ha ha, cái gì là hả đây hết thảy, chẳng lẽ không phải các ngươi tạo thành sao? Vân còn muốn sang tiếng. Chờ một chút, Tiểu Hỏa bỗng nhiên đánh gãy bọn họ. Ánh mắt tại hai người bọn họ chỗ lơ lửng không cố định, cuối cùng rơi vào Hữu Tự đại nhân trên thân, mang theo nghi vấn, ta nghe ý của các ngươi, làm sao các ngươi đều là bị vây ở chỗ này, các ngươi không phải nắm trong tay thông đạo sao? Liền nghe Hữu Tự đại nhân thở dài một cái, nhìn xem nét mặt của nàng mang theo chút thương hại, lúc đầu chờ sau này QNZ sẽ nói cho các ngươi biết, đã đều như vậy, vậy các ngươi QNZ phải biết chân tướng sự tình. Cái gì chân tướng, vì cái gì có loại phi thường dự cảm bất tường? Hữu Tự đại nhân lại không lại nhìn nàng, mà là nhìn về phía Lỗ Tu ba người, sở dĩ giấu giếm các ngươi, thực ra cũng là tốt bụng, không muốn để cho các ngươi tuyệt vọng, lại không nghĩ tới nàng ngừng tạm, lắc đầu, cái này còn phải theo chúng ta tiền bối ngoài ý muốn xâm nhập này bắt đầu, bọn họ tiếp nhận truyền thừa thất bại, lại phát hiện cái này vờ ơ y ma là một cái liên hoàn cục. Nói thế nào? Vô Hà Thánh Tử hỏi, hắn phía trước luôn luôn giữ yên lặng, bây giờ lại bỗng nhiên lên tiếng. Rõ ràng QNZ rất quan tâm tổ tiên phát hiện, chi kia thượng cổ di tộc tại thiết trí cái này truyền thừa thơ ý điếm, liền thiết kế đây hết thảy, thông hướng phương thế giới này, có vô số cái vào miệng, nhưng là đều phi thường ẩn mật, vì lẽ đó thực ra có thế người tiến vào không nhiều, nhưng là đi ra thông đạo cũng chỉ có một cái có mở miệng ở đây còn không biết chân tướng người đều. Đem lỗ thai dựng lên, vẫn lại cắn cắn môi, đứng tại Tin bên người, tựa hồ có chút khổ sở, chỉ là, cái lối đi kia ngàn năm mới sẽ mở ra một lần. Hơn nữa chỉ có thể ra ngoài một người, mà những người khác, thì muốn đi vào tuyệt cửa, tiếp nhận sinh tử khảo nghiệm, như vận khí tốt, liền có thể ra ngoài, như vận khí không tốt. Hữu Tự đại nhân giọng nói nhẹ nhàng, phảng phất không có quan hệ gì với nàng giống như, nhưng kỳ thật, bọn họ cũng là bị chi kia di tộc tính toán sản phẩm, vì mạng sống, phải tại bên trong vùng không. Gian này phồn diễn sinh sống, còn muốn thủ hộ lấy truyền thừa lại hoặc là, cũng là hành xử chọn lựa truyền thừa người quyền lợi, hoặc là nói là nghĩa vụ dự cảm trở thành sự thật. Tiểu Hỏa cả người đều không tốt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, kia mở miệng mở ra, là lúc nào? Ngay tại đây mấy ngày. Không thể không nói, vấn đề này hỏi rất hay, một chút đã hỏi tới chỗ mấu chốt, Hữu Tự đại nhân liền lại nhìn một chút Tiểu Hỏa, trong ánh mắt có chút tiếc hận ý. Tiểu Hỏa còn đang hoài nghi mình pha y chăng cảm giác sai, liền gặp Hữu Tự đại nhân sắc mặt nghiêm lại, ánh mắt đảo qua ở đây tất cả mọi người, nghiêm khắc nói, bởi vì đoạn thời gian trước nhân tâm bất ổn, QNZ để các ngươi chui chỗ trống, ta biết các ngươi có oán khí, theo người tiến vào ở trong chọn lựa ưu tú hẳn giống, QNZ là vì tộc quân tính ổn định cùng sinh sôi, vì lẽ đó, chúng ta đồng thời không thua thiệt các ngươi. Nàng kết luận về sau, giọng nói hòa hoãn lại, bất quá dạng này QNZ tốt, vừa vặn tuyệt cửa lập tức liền muốn mở ra, đại gia các nghe thiên mệnh đi.